Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203. Cái này tính toán là phát ra sao? Răng rác, một đạo cùng loại với cái gì tiếng vỡ vụn âm dẫn dắt rời đi tất cả mọi người chú ý. Minh Thần chừng cung binh liếc một chút, sau đó nhìn về phía trung gian kim loại. Khối kia kim loại phá vỡ đi ra, sau đó tản ra quỷ dị màu xanh lam u quang. Đều đừng nói nhảm, chuẩn bị một chút. Tử Đế ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn nói với Tưởng Phi Ngư, mang theo ngươi người chuẩn bị đi. Tưởng Phi Ngư thở dài. Hắn nhìn về phía cung binh hỏi, ngươi phòng ngự thế nào? Phía trên 300 sao? Ta, cung binh đón đến nói ra. Phía trên. Tốt, cái kia chờ chút trung gian soát đi ra từ bảo dũng sĩ ngươi đến chống được. Tiểu hổ trước đó treo. Hiện tại không có người kháng. Tưởng Phi Ngư thở dài. Đám hỗn đản này để cho chúng ta chuẩn bị, nói trắng ra cũng là để cho chúng ta đi kháng. Chịu chết a! Đúng rồi. Thương Thử phẫn hận nói ra. Bất quá cũng không có cách. Không đi bị bọn họ bảo cũng giống vậy. Thảo. Ai, gọi là đại thủy ngưu kỵ sĩ thở dài. Huynh đệ ngươi muốn là phòng ngự cao ngươi kháng a. Ta chỉ có 220 song kháng. Ta đẳng cấp quá thấp. Lượng máu cũng ít. A đúng. Tưởng Phi Ngư truy vấn. Ngươi lượng máu nhiều ít. Ngươi muốn là toàn trồng chất phòng ngự không có lượng máu cũng không được a. Không thể để cho ngươi không chịu chết. Không có việc gì. Cung binh cười cười, ta lượng máu, thật nhiều, nhìn lấy cung binh đứng ra đi vào chủ tăng vị trí. Tưởng Phi Ngư nhíu nhíu mày, thật nhiều, huyết phòng thêm điểm chiến sĩ sao? Hừ, nhìn lấy cung binh đứng ra, Minh Thần nhịn không được giễu cợt nói, đến cùng vẫn là cái này đần độn chiến sĩ đi ra kháng. Cái này não tàn nghề nghiệp đến cùng người nào thiết kế? Xì xì xì, đáng sợ điện lưu âm thanh truyền đến, tại cái kia màu đen từ khối hoàn toàn vỡ tan về sau. Trên mặt đất xuất hiện một cái hình tròn cửa động, sau đó màu xanh lam lết phun ra như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Huy, cái kia cái chiến sĩ, Minh Thần trong đội ngũ có mục sư cười nói, chờ lát nữa đừng có chạy lung tung. Muốn không ta tay run một cái không thể cho ngươi quang liệu thuật. Chết cũng đừng trách ta. Ta điểm ma pháp không nhiều. Dùng không? Kỹ năng phục sinh. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Ha ha ha ha ha ha. Thì là. Đừng dọa chạy loạn hại chúng ta là được. Ta cảm giác được điện năng sói mòn. Một tiếng nổi giận truyền đến. Sau đó một cái cao lớn bóng người xuất hiện. Nói là cao lớn thực cũng chỉ so người chơi lớn hơn một vòng mà thôi. Đây là quái vật hình người. Hình thể sẽ không quá lớn. Nhanh điểm các ngươi bên kia. Nhìn lấy chỉ có cung binh đứng ra. Minh Thần cả giận nói. Tám khu thái bước nhanh lên một chút đi kháng quái. Cứ việc trong lòng có lửa giận. Nhưng là Tưởng Phi Ngư các loại người vẫn là đi qua. Đây là không có cách nào sự tình. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ mong chính mình có thể tại cái này boss thủ hạ sống lâu mấy giây. Các ngươi phá hư nơi này từ trường. Cung binh trước mắt boss cũng chính là từ bảo dũng sĩ Alpha cả giận nói. Thì dùng các ngươi sinh mệnh đến làm hiến tế đi. Điện năng kích đáng. Alpha trong tay một đạo tia chớp màu lam bắn ra. Nhìn lấy cái kia to lớn tráng kiện lôi điện. Minh Thần bọn người co lại rụt đầu, chiến sĩ ngạnh kháng ba đợt, tám khu người khác chuẩn bị chống lên. Đáng sợ điện năng kích đáng mang theo màu xanh lam u quang trúng đích cung binh. Thế mà cái kia mức thương tổn là quá qua buồn cười. Trừ ba, ngoạn tàu, Minh Thần mở to hai mắt, tình huống như thế nào? Là mắt của ta hoa sao? Không phá phòng là có ý gì? Tử Đế nhíu nhíu mày, hắn cũng nhìn đến cái tổn thương này giá trị, không đợi hắn kịp phản ứng. Từ bảo dũng sĩ Alpha lại là một đạo điện năng kích đáng trúng đích cung binh. trừ hai, ngoặc kép ngoặc kép. Tử đế rơi vào trầm mặc, hàng đầu tay phải cũng dừng lại, bởi vì cái này ẩn tàng tên chiến sĩ phòng ngự quá cao. Cao đến liền hắn cũng không thể tin được. Từ bạo dũng sĩ Alpha trước đó bọn họ cũng soát qua. Nó pháp thương đạt tới đáng sợ 700 điểm. Cái này pháp thương quá mức biến thái. Nếu như lại phóng thích kỹ năng lời nói, cái kia căn bản không có mấy cái người chơi có thể ngăn cản. Cẩn thận, coi như nhìn đến hai lần công kích thường đánh không rơi cung binh phòng ngự. Lúc này nhìn đến Alpha hai tay bỗng nhiên sát nhập, Tưởng Phi Ngư bỗng nhiên nghĩ đến nếu như cung binh toàn trồng chất phòng ngự lời nói. Như vậy lượng máu khẳng định rất thấp. Alpha siêu cấp kỹ năng bão từ Les có thể là có 130%. Cái này một chút rất có thể hội dây cung binh. Nếu như hắn toàn thêm sức chịu đựng trồng chất phòng ngự lời nói. Minh Thần khẽ cắn môi. Như vậy lượng máu khẳng định không nhiều. Cái này một chút, ai u ta thao. Ở trong mắt Minh Thần, Alpha hai tay sát nhập, sau đó bão từ Les bắn ra trúng đích cung binh. Trừ 193, một cái 200 điểm tại trong mắt những người này xem như rất cao mức thương tổn bay ra. Cùng lúc đó cung binh trên đầu bay ra xanh biếc khôi phục chỉ số. Cộng 410, mẹ nó, Tưởng Phi Ngư bên người đạo tặc bánh bao hấp kích động nói. Ta liền nói vừa mới ta không nhìn lầm, ngư tỷ ngươi bằng hữu là cái đại thần a, thuộc tính này quá nghiêu bức. Ta không nhúc nhích nha. Lúc này ở tử đế Minh Thần bọn người kinh hãi trong ánh mắt. Cung binh quay đầu. Hắn không nhìn lấy Alpha công kích nói ra. Bảy khu những cao thủ. Ta không nhúc nhích. Còn không cho cái trị liệu. Ngoặc kép ngoặc kép. Trước đó trào phúng cung binh mục sư đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn trị liệu thuật cũng mới hơn 200 trị liệu giá trị. Nhưng là trước mắt chiến sĩ sinh mệnh khôi phục đạt tới 1 giây 400 điểm. Cái này hiệu quả quả thực để hắn xấu hổ không nói gì. Huynh đệ ngươi thuộc tính không tệ. Minh Thần cố nén phẫn nộ. Bởi vì cung binh cứ việc phách lối nhưng là loại này lượng máu cùng phòng ngự thật sự là bọn họ vô. Pháp tưởng tượng, Minh Thần trầm giọng nói. Trước đó coi như ngươi kháng trụ quái. Phát ra giao cho chúng ta. Alpha xong chịu đánh đến 500 điểm. Một mực không nói lời nào, tử đế cũng đứng ra nói ra. Người đã trồng chất nhiều như vậy phòng ngự cùng lượng máu. Phát ra sự tình thì giao cho chúng ta. Người phụ trách kháng tốt quái là được. Thì là. Nhìn lấy cung binh đứng bất động. Minh Thần khôi phục trước đó phách lối tự tin. Hắn khoa tay múa chân nói. Quy vừa cũ, 8 khu người các ngươi qua bên kia. Các ngươi phát ra không cao. Ngươi kháng tốt quái. Minh Thần nhìn một chút cung binh cười quái dị nói. Để ngươi xem một chút cái gì là phát ra. Cung binh xoay người. Một đao lực phách hoa sơn trùng điệp rơi xuống. 813. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không chỉ có là Minh Thần bọn người, liền Tưởng Phi Ngư mấy người cũng là ngậm miệng lại. Cái tổn thương này giá trị là phổ thông nhan sắc, không phải màu tím bạo kích biểu hiện. Mà ngay tại lúc này từ bạo dũng sĩ Alpha đột nhiên thân thể tản mát ra quang mang. Đây là muốn mở ra hắn kỹ năng khúc nhạc dạo. Cung binh mãnh liệt hai tay cầm kiếm chém xuống. Hoàng hôn chi kiếm, phá chiêu, bạo kích. To lớn hoàng hôn mặt trời lặn hư ảnh bị chảm phá, sau đó một cái to lớn màu tím bạo kích chỉ số. Bay ra, 3413. Trầm mặc, cái này, cung binh xoay người nhìn về phía Minh Thần bọn người. Tính toán là phát ra sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?